One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277, Cửu Sơn Bát Hải. Không ta có thể biết con đường. Đông Hải, Lộc Tao, Roronoa Zoro lúc này đã là cái thành thục tiền thưởng thợ săn. Hắn cũng rời đi làng Shimotsuki có một đoạn thời gian, trước đó là vẫn luôn tại lạc đường. Dù sao cái này Cửu Sơn Bát Hải, không hắn có thể biết con đường. Bất quá gia hỏa này tâm lớn, lạc đường không có gì, chỉ cần không đói chết là được rồi. Dựa vào mình tại Đông Hải cái này hồ cá bên trong đủ để xưng vương xưng bá kiếm thuật. Roronoa Zoro cũng tìm cho mình tốt việc để hoạt động. Cái kia chính là khi tiền thưởng thợ săn, trên đường đi giết chết một chút hải tặc, cùng chính phủ thế giới đổi lấy tiền thưởng, cũng có được tiền lừa. Thuận tương đương liền nghĩ biện pháp tìm người. Không sai, hắn ra biển mục đích không vì cái gì khác, liền là muốn tìm được năm đó bị Claudius mang đi Quina. Sau đó cùng Quina làm qua một trận, nhìn xem hiện tại là ai mạnh hơn. Chỉ bất quá hắn là cái dân mù đường, đến nay cũng không có đầu mối gì, ngay cả Quina ở nơi nào cũng không biết. Chỉ bất quá trước khi đi, cô Sirio sư phụ nói cho hắn biết, có thể đi tìm CPX cái gì, bằng vào một mình hắn, đường cũng không nhận ra, chớ nói chi là tìm người. Thẳng đến trước đó không lâu, hắn thu hai cái tiểu đệ. Cái kia chính là danh xưng Đông Hải Nam Lân kiếm thủ kiếm thánh Johnny, cùng Bắc Ẩm Cuồng Đao Đao thần Joseph. Hai cái này danh xưng muốn chém chết Mihawk ra hỏa hiện tại là theo chân Zoro lan lộn. Cũng là may mắn mà có cái này hai người bình thường, Zoro mới có thể đi vào Lốc Tao. Đến Lốc Tao mục đích không vì cái gì khác, chính là vì có thể từ nơi này ra biển tiến vào Grand Line bên trong. Zoro đã hiểu rõ một ít chuyện, cái kia chính là muốn tìm Quina, đến tiến về Grand Line mới được. Đại ca, chúng ta ở chỗ này bổ sung một chút tiếp tế, sau đó liền có thể tìm kiếm Reverse Mountain lối vào, tiến vào Grand Line bên trong. Nam Lân kiếm thủ Joseph đối bên hông vác lấy ba thanh kiếm Zoro, mở miệng nói ra, ân, trước đó ta phải đi tìm đem tốt một chút đao mới được. Zoro gật gật đầu, nhẹ giọng đáp, Quina bị Claudius cho lắc lư đi. Về sau nàng cùng Mihawk tên kia cùng đi hải quân bản bộ so tài đi. Mihawk tại xong việc về sau, tự nhiên là rời đi. Bất quá Quina ngược lại là 10 phần hướng tới hải quân. Claudius gặp này cũng không có cự tuyệt cái gì, liền đem Quina an bài tại Dần bên người. Vừa vặn Dần cũng là lợi hại kiếm hào, có thể dạy bảo một cái Quina cái gì, thuận tiện cũng cho hải quân tại chôn điểm người một nhà. Tóm lại Quina hiện tại sống rất tốt, vẫn là hải quân bản bộ thượng tá đâu. Nàng bội đao là Wado Ichimonji. Như vậy Zoro tiểu tử này trong tay đương nhiên là không có gì tốt vũ khí. Lốc Tao chung quanh hải tặc rất nhiều, dù sao nơi này là Đông Hải tiến vào Grand Line nửa trước đoạn mở đầu chi địa. Đông Hải hải tặc đều muốn ở chỗ này tiến hành bổ cấp. Nhưng ở trên đảo có cái hết sức lợi hại hải quân thượng tá, làm đến bọn hắn chỉ có thể ở chung quanh hải vực lén lút. Zoro cần đầy đủ berry tới mua tiếp tế, thuận tiện đổi một thanh đao tốt. Đương nhiên muốn tìm hải tặc phiền toái, không phải còn làm cái gì tiền thưởng thợ săn, hắn cũng sẽ không haki cái gì. Cho nên lúc trước trong chiến đấu, đao trong tay cũng bị làm cho đập đập ba ba. Hiện nay đi tới ở trên đảo, tự nhiên là muốn tìm địa phương đổi thanh đao tốt. Đại ca ngươi trước hết đi mua đao đi, chuyện nơi đây giao cho chúng ta hai cái tốt. Joseph nghe vậy mở miệng cười nói ra, Johnny thì một tay bịt miệng của hắn, mở miệng nói ra, không, liền để cho ta tới bồi đại ca ngươi cùng đi mua đao đi. Joseph, ngươi đến phụ trách mua sắm tiếp tế. Joseph nguyên bản còn hơi kinh ngạc, cái này tiểu lão đệ làm cái gì đâu, còn không có dãy dụa lấy mở miệng đâu. Johnny liền thấp giọng mở miệng nói ra, để đại ca mình đi, có lẽ chúng ta liền muốn đi Grand Line bên trong tìm hắn. Nghĩ tới Zoro cái kia thần hồ kỳ thần phương hướng cảm giác, Joseph cũng một trận mà nghĩ mà sợ, tranh thủ thời gian gật gật đầu, mở miệng nói ra, đúng vậy a, để Johnny cũng đi a. Zoro ngược lại là không có quản nhiều như vậy, tại Johnny dẫn đầu dưới, hỏi thăm một chút ở trên đảo tiệm đạo cụ vị trí. Hai người liền hướng bên kia đi, nghe nói không, đại ca, Chris băng hải tặc hai ngày trước rời đi Đông Hải, tựa hồ muốn đi Grand Line bên trong sông vào một lần. Bọn hắn thật đúng là lợi hại a, lấy lực lượng của bọn hắn, hẳn là có thể trở thành vua hải tặc a. Johnny chép miệng một cái, hơi xúc động nói, Zoro ngược lại là mãn bất tại ý nói ra, không có khả năng, mặc dù ta chưa từng đi cái kia phiến hải vực, nhưng trong này mặt cường giả không đếm được. Greg, không tính là cái gì? Cường giả không đếm được? Sao đại ca ngươi còn mạnh hơn sao? Johnny tranh thủ thời gian mở miệng hỏi. Roronoa Zoro, Santoriu tiền thưởng thợ săn. Không tính Koshiro những này ẩn cư đại lão. Như vậy xưng hắn một câu Đông Hải mạnh nhất kiếm sĩ cũng không sao. Nhưng Zoro gia hỏa này vẫn là có tự biết rõ. Hắn đã từng được chứng kiến hiện nay thứ nhất kiếm hào Mihawk. Cũng được chứng kiến CPX lão đại Claudius. Năm đó bọn hắn lưu lại những cái kia chiến đấu vết tích. Zoro còn thường xuyên đi quan sát đâu. Từ những cái kia vết tích liền có thể nhìn ra. Những người này mạnh vô biên. Chỉ ít Zoro là không có cách nào một đao chém ra sơn cốc. Ta cũng bất quá là cái ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Zoro nhẹ dẹm mở miệng nói ra. Ếch ngồi đáy giếng. Johnny sợ ngây người. Trong mắt hắn, Zoro đã là mạnh nhất kiếm hào. Nếu là có thể đi Grand Line, đệ nhất thế giới đại kiếm hào vị trí cũng ở trong tầm tay. Nhưng bây giờ tự mình lão đại nói hắn bất quá là cái ếch ngồi đáy giếng. Cái kia chính là tiệm đạo cụ a. Zoro nhìn xem đối diện cách đó không xa một nhà cửa hàng, nhẹ giọng hỏi, cũng không đợi Johnny đáp lại cái gì, hắn liền trực tiếp đẩy cửa đi vào. Lão bản, ta thế nhưng là cái mỹ nữ đâu, trông thấy ta không được cho giảm giá sao? Không bằng đưa hai người ta từ quê quán mang tới quýt được không? Một cái màu quýt tóc ngắn tiểu mỹ nữ lúc này chính ghé vào quầy bar trước. Đối bên trong lão bản Iponmasu quấy giày đòi hỏi, muốn để hắn đánh gãy. Zoro nhìn thoáng qua nữ nhân kia, đối với cái này cũng không có hứng thú gì. Hắn cũng coi là đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở kiếm đạo bên trên. Muốn nói thật có cái gì có thể làm hắn cảm thấy động dung nữ nhân, cũng chỉ có Kuina, mà cái kia tóc ngắn nữ nhân, tự nhiên là Nami tiểu cô nương này. Năm đó Claudius tại Đông Hải tiện tay làm một ít chuyện, lại đem Along những này Gyojinto bọn côn đồ tất cả đều lắc lư đi Campbell khi bỏ bê công việc. Hải quân cũng tại Đông Hải túc tra tập tục, đổi thay đổi rất nhiều. Converter, Miss Dux, cho nên Nami cũng không có trở thành một cái tiểu tạc miêu. Nhưng nàng lúc này vẫn như cũ lựa chọn ra biển, bởi vì giấc mộng của nàng là muốn tự tay vẽ ra toàn thế giới địa đồ. Cùng lúc, nàng cũng muốn tìm được Claudius, đối với hắn chính miệng lại nói một tiếng cảm ơn, sau đó đưa cho hắn hai cái thích ăn nhất quýt. Một đường cọ thuyền cọ đến Lốc Tao, mắt nhìn thấy trạm tiếp theo liền là Grand Line. Lúc này Nami liền là muốn tại trong tiệm mua cái sắc bén chủy thủ phòng thân cái gì, nhưng là nàng lại không có gì tiền, cho nên chỉ có thể ở nơi này quấy giày đòi hỏi, yêu cầu đánh một chút gãy. Lão bản, ta muốn đi Grand Line, trong tay khuyết điểm tiện tay đạo cụ, có cái gì tốt hàng tiến cử lên sao? Zoro nhẹ dẹm mở miệng hỏi. Iponmasu gặp có khách nhân đến, tranh thủ thời gian hất ra Nami, mở miệng nói ra, đương nhiên là có, chúng ta trong tiệm này đao đều là hảo đao, dựa theo giá cả phân loại, đều có yết giá, nhìn khách nhân ngươi muốn dạng gì cấp bậc, chấm ngoặc kép, hắn đang nói những lời này thời điểm. Zoro ánh mắt lại để mắt tới trong góc tường bày biện một đống phá đao. Tựa hồ bên trong có đồ vật gì đang hấp dẫn hắn đồng dạng. Đi hai bước, tiến lên từ bên trong túm ra một cây đao. Zoro lông mày nhíu lại, nhẹ giọng nỉ non nói. Hảo đao, uy uy, vị khách nhân kia, cái này ta nhưng không đề cử a. Nó là yêu đao, Sandai Kitetsu. Sẽ khắc chết chủ nhân. Iponmasu tính là có chút lương tâm. Gặp Zoro cầm lên Kitetsu. Tranh thủ thời gian ngăn lại nói. Zoro thì nở nụ cười. Vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện đâu. Lại một người đẩy mở cửa hàng cửa phòng. Một cái mềm giòn dễ vỡ thanh âm truyền tới. Lão bản, hai ngày này có cái gì tốt đau sao? Nghe nói ngươi tiến vào một thanh Meito Yubashiri. Cho ta kiến thức một chút a. Đây là một cái nữ hải quân, mang theo một cặp mắt kiếng, nhìn qua có chút ngốc manh bộ dáng. Tashiji sao? Iponmasu cười ha hả hô kêu một tiếng, mà Zoro thì biểu lộ bỗng nhiên biến đổi, mở miệng nói ra, Kuina, nguyên lai ngươi ngay ở chỗ này, không hề rời đi Đông Hải sao? Kuina, Tashiji có chút mộng bức nhìn xem Zoro, không biết hắn đang nói cái gì. Bất quá cái tiểu đao này si tại nhìn thấy Zoro trong tay cầm đao lúc. Liền thập phần hưng phấn mở miệng nói ra. Sandai Kitetsu, để cho ta đến thử xem. Ngươi những năm này đến cùng biến mạnh bao nhiêu? Zoro trầm giọng mở miệng nói ra. Sau đó trong tay Sandai Kitetsu liền ra khỏi vò. Tashiji giật nảy mình, trong tay Meito tiểu dạ Shiger cũng đi theo ra khỏi vò. Một thanh ngăn tại trước người, quát khẽ nói, ngươi là ai, cũng dám tập kích hải quân. Zoro một đao kia vừa bị chống chọi, liền cảm giác có chút không đúng, trong tay lực nói sao yếu như vậy. Tiểu ca, vị này chính là hải quân thượng sĩ Tashiji, ngươi cũng chớ làm loạn a. Iponmasu tranh thủ thời gian mở miệng chặn lại nói. Tashiji, ngươi không phải Kuina. Zoro lúc này đều sợ ngây người. Hẳn là sư tỷ của mình còn có cái sói mòn bên ngoài song bào thai muội muội. Sư phụ ngươi chưa nói qua A rộng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN